Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quy định là nửa giờ, và rất nhanh chóng, Lâm Tinh Thùy đã sắp xếp xong đồ đạc của mình. Cô thường xuyên nhìn đồng hồ, phát hiện rằng huấn luyện viên đã bước vào phòng đúng vào thời điểm đã định. Lần này chỉ có một huấn luyện viên vào phòng, là một trong hai người đứng bên trái lúc trước. Trông cô ấy không lớn hơn Lâm Tinh Thùy và những người khác là bao. Vừa bước vào, huấn luyện viên không nói gì mà chỉ đứng lặng nhìn chằm chằm vào 8 người trong phòng. Ánh mắt của huấn luyện viên như xuyên thấu, khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Không khí dần trở nên căng thẳng, đến mức ai cũng cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc, Thôi Một Nam, người đầu tiên bắt đầu hành động, đứng thẳng người cúi chào huấn luyện viên. Huấn luyện viên cũng đáp lễ, và mọi người khác lập tức làm theo. Lâm Tinh Thùy tiến lên phía trước, đứng thẳng cúi chào. Báo cáo huấn luyện viên, tân binh ban 1 đã sắp xếp xong. Huấn luyện viên đáp lễ, gương mặt dịu lại. Rất tốt, khi mọi người đã thở phào nhẹ nhõm, huấn luyện viên tiếp tục. Ta là Lâm Lâm, là bài trưởng của các ngươi. Trong thời gian ở đây, nếu các ngươi có vấn đề gì, cứ đến tìm ta. Nói xong, cô ấy hài lòng nhìn quanh căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng và mỉm cười gật đầu. Nhưng không lâu sau, hai nữ binh khác bước vào. Mỗi người đẩy theo một cái dương trong suốt có bánh xe. Những cái dương này rất lớn, đủ để chứa một người trưởng thành. Lâm Tinh Thùy nhìn lướt qua và biết ngay rằng những gì cô dự đoán đã trở thành hiện thực, họ đang thu lại những vật phẩm không được phép mang vào. Thực ra, chúng tôi không nghĩ các bạn sẽ sắp xếp nhanh như vậy, đã vượt xa dự đoán của chúng tôi. Nhưng vẫn còn một số vật phẩm vi phạm quy định, và chúng tôi sẽ tạm thời thu giữ chúng cho đến khi các bạn rời khỏi đây. Lâm Lâm bài trưởng nói và bắt đầu thu gom đồ đạc. Cô lấy đi máy uốn tóc, máy dưỡng sinh, quạt điện, máy làm đá mini và các dụng cụ làm tóc khác. Thậm chí máy xây tóc cũng bị thu lại, chỉ để lại 3 cái cho 8 người dùng chung. Lâm Tinh Thùy chỉ nhìn thẳng, không có phản ứng gì. Những đồ vật bị thu giữ đều không phải của cô, mà thuộc về 3 tiền bối khác. Rõ ràng, trên gương mặt của họ hiện lên vẻ tiếc nuối và đau lòng khi nhìn những vật dụng của mình bị mang đi. Cứ tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nhưng không, họ còn thu luôn cả đồ trang điểm, để chúng vào một cái dương khác. Các vật phẩm đều được đóng gói riêng, có tên của từng người để tiện trả lại sau khi rời khỏi đây. Khi thấy đồ trang điểm bị thu, ai nấy đều nín thở, may mắn là các sản phẩm dưỡng da vẫn được giữ lại, nếu không họ thật sự không biết phải làm gì. Sau khi hai nữ binh thu xong đồ và rời đi, bài trưởng bắt đầu hướng dẫn họ thay đồ huấn luyện. Sau khi tất cả đều thay xong, cô nói rằng họ sẽ tập trung dưới lầu vào lúc 12 giờ để đi ăn cơm. Khi bài trưởng rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ 3 tiền bối cảm thấy áp lực, mà ngay cả các thành viên của ID nhóm nhạc nữ, dù đã quen với việc bị Lâm Tinh Thùy huấn luyện nghiêm khắc, cũng cảm thấy không thoải mái. Dù Lâm Tinh Thùy có nghiêm khắc thế nào trong việc huấn luyện, ngoài thời gian đó ra, cô vẫn để họ tự do. Nhưng ở quân doanh này, họ mới chỉ đến mà đã cảm nhận được áp lực nặng nề. Sớm biết sẽ bị thu, mình đã không mang nhiều đồ như vậy. Lâm Nhạn thở dài, rồi quay sang Lâm Tinh Thùy cười xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật phiền em giúp chúng tôi mang những hành lý nặng nề đó. Lâm Tinh Thùy chỉ cười và lắc đầu. Cô không thể nói rằng mình đã dự đoán trước sẽ có một phân đoạn thu đồ đạc như vậy. Dù sao, với cô, những dương hành lý nặng hay nhẹ cũng không khác nhau là mấy. Miễn là không vượt quá sức chịu đựng của mình, cô đều có thể mang chúng dễ dàng. Hơn nữa, điều này cũng sẽ mang lại cho cô thêm màn ảnh khi chương trình phát sóng. Yến Nhiên rất chú trọng chương trình này vì cô tin rằng đây sẽ là sân chơi của Lâm Tinh Thùy. Trong số các nữ diễn viên hiện nay, hiếm có ai thật sự có võ thuật. Nhưng Lâm Tinh Thùy lại khác. Năng lực của cô là điều mà Yến Nhiên đã tận mắt chứng kiến và cảm thấy rất ấn tượng. Cô tin rằng chỉ cần có cơ hội, Lâm Tinh Thùy sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng. Do đó, trước khi vào chương trình, Yến Nhiên đã dặn dò rất kỹ, yêu cầu Lâm Tinh Thùy không chỉ chăm sóc tốt cho đồng đội mà còn phải chú ý đến việc xuất hiện trên màn ảnh. Hiện tại, ID nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng trong giới thần tượng. Nhưng ở ngoài vòng thì không được biết đến nhiều. Nếu Lâm Tinh Thùy có thể bước ra khỏi vòng tròn này, cô sẽ đưa cả nhóm lên một tầm cao mới. Biết rằng Lâm Tinh Thùy ít nói, nên Tả Sơ và Trần Nửa Thanh, hai thành viên hoạt bát nhất trong nhóm, đã đảm nhận vai trò người phát ngôn của ID nhóm nhạc nữ. Tả Sơ từ trên giường tầng thò nửa người ra và nói: "Các chị đừng lo, đội trưởng của chúng em có sức mạnh rất đặc biệt. Sau này các chị sẽ biết thôi." "Đúng rồi," Trần Nửa Thanh gật đầu đồng ý. "Hơn nữa, trong thời gian tới, chúng ta sẽ là một cộng đồng, giúp đỡ nhau là điều tất nhiên." Nghe Tả Sơ và Trần Nửa Thanh nói vậy, ba tiền bối cũng không khách sáo nữa, thầm ghi nhận lòng biết ơn vào lòng. Trần Nửa Thanh nói đúng, nhớ lại những lần họ đi học quân huấn, việc cả lớp bị phạt chung vì một người phạm lỗi không phải là điều hiếm. Vì vậy, họ thật sự là một cộng đồng với vận mệnh chung. Tuy nhiên, ba người họ không khỏi lo lắng rằng người phạm lỗi sẽ là chính mình. Dù Lâm Tinh Thủy có vẻ là người có tố chất tốt và các thành viên của ID đều còn rất trẻ, tràn đầy sức sống, nhưng ba tiền bối lại đã làm việc nhiều năm, rõ ràng không còn nhanh nhẹn như các em. Sau khi sắp xếp đồ đạc, mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo. May mắn là họ vẫn giữ được đàn guitar, nên Thôi Một Nam ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng chơi một giai điệu êm dịu, tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Thời gian trôi qua nhanh chóng và sắp đến 12 giờ. Khi nhóm tân binh nhất ban ra khỏi ký túc xá, họ thấy đã có nhiều người chờ sẵn dưới lầu. Có người vì đói bụng mà sốt ruột, có người vì sợ lại bị phạt. Với Cầm và Thôi Một Nam, do đã quen biết nhau, họ tự nhiên đi cùng nhau. Tả Sơ và Trần Nửa Thanh nhanh chóng chạy tới làm quen, khiến hai người kia rất thích. Dì Thanh Vận và Mạc Vân Thủy thì đi phía sau, cả hai tính tình khá trầm lặng, không ồn ào như hai người kia. Lâm Tinh Thủy và Lâm Nhạn đi cuối cùng, Lâm Nhạn trầm ổn vì tuổi tác, còn Lâm Tinh Thủy, như mọi khi, tỏa ra một cảm giác thành thục không hợp với tuổi của mình. Có lẽ vì không muốn không khí xấu hổ, Lâm Nhạn bắt chuyện. Nghe Nguyệt Dũng nói, em có kỹ năng võ thuật rất tốt, có phải đã học qua võ thuật chuyên nghiệp không? Lâm Tinh Thủy lắc đầu khiêm tốn. Không hẳn, chỉ là tôi thích luyện quyền cước thôi, không học qua chính thống. Có lẽ là có chút thiên phú chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, người ta sẽ dừng lại sau khi nói không học qua võ thuật, nhưng Lâm Tinh Thủy lại tiếp tục sau câu nói khiêm tốn này. Lâm Nhạn ngạc nhiên, sau đó bật cười cúi đầu, rõ ràng là thấy thú vị. Dù Lâm Tinh Thủy có vẻ thành thục, nhưng qua câu nói này, cô vẫn lộ ra chút gì đó hồn nhiên của một cô gái trẻ. Thấy Lâm Nhạn cười, Lâm Tinh Thủy không nói gì thêm, cũng không giải thích. Cô biết họ sẽ sớm hiểu được thực lực của mình. Vừa rồi cảm ơn cậu nhé. Khi mọi người vừa đi xuống lầu, một nữ sinh tiến lại gần Lâm Tinh Thủy. Theo phản xạ, cô hơi nâng tay lên, rồi nhận ra không có nguy hiểm gì, liền thả lỏng và vuốt nhẹ sợi tóc rơi trước tai. À, không có gì, nữ sinh đó cười tươi và nói. Tôi là Dương Vân Lam, cậu là đội trưởng của nhóm ID, Lâm Tinh Thủy, đúng không? Nếu không nhờ cậu giúp đỡ, tôi chắc chắn không thể tự mình mang hành lý lên được. Lâm Tinh Thủy định bắt tay với cô ấy, nhưng Lâm Nhạn nhanh chóng đứng giữa hai người, nắm lấy tay Dương Vân Lam và vỗ nhẹ. Không cần khách sáo, chúng ta cùng tham gia chương trình, giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên. Đúng không, Tinh Thủy? Lâm Tinh Thủy thấy lạ nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý với Lâm Nhạn. Sau đó, Lâm Nhạn kéo cô đi tiếp. Các thành viên khác của ID nhóm nhạc nữ cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Lâm Nhạn rất khách sáo với Lâm Tinh Thủy trong ký túc xá, nhưng bây giờ lại trở nên thân mật như vậy. Với Cầm và Thôi Một Nam lại hiểu sai ý, cho rằng Lâm Nhạn đang cố ý tạo cơ hội để xào CP với Lâm Tinh Thủy. Trong giới nghệ sĩ, việc xào cặp đôi không phải là điều hiếm gặp, và có những cặp đôi nữ nghệ sĩ còn nổi tiếng với những fan CP trung thành. Tuy nhiên, Lâm Nhạn không có ý định đó. Khi đã đi một đoạn, cô buông tay Lâm Tinh Thủy ra và nói nhỏ. Bà chủ của chúng tôi bảo rằng em rất dễ thu hút người khác, nên dặn tôi phải để ý đến cô, tránh việc em gây rắc rối. Lâm Tinh Thủy ngạc nhiên, tự chỉ vào mũi mình. Tôi á, bà chủ của chị, là Lâm Nguyệt Dũng. Lâm Nhạn gật đầu, đúng vậy, hình như là người đại diện của em đã nhờ cô ấy giúp đỡ. Yến nhiên, Lâm Tinh Thủy lập tức nhận ra đây là lời nói dối. Và rất có thể Lâm Nguyệt Dũng là người đứng sau chuyện này. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Nguyệt Dũng, em quá thu hút, tôi phải để mắt đến em. Lâm Tinh Thủy, tôi á, cách chương.